Lần đầu tiên tới thượng giới là vì dò đường. Giết người thật sự chỉ là hành động bổ sung. Mà lần thứ hai, bản chất của chuyến đi chính là việc cố tình gây sự, cho nên lần này Tổ Vũ cần mang cường giả theo. Chẳng những phải dẫn cường giả đi mà còn phải lựa người tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mục đích của Tổ Vũ là đem toàn bộ cường giả cấp thiên vương lên. Bất quá lão quỷ thì phải để lại cái nhà. Mặt khác, bên phía vạn tộc thì cũng cần đề phòng tam giới và giám thiên hầu, cho nên vẫn cần một số cường giả lưu thủ để đề phòng vạn nhất. Hạ giới hiện tại là địa bàn quan trọng của Tổ Vũ, không thể để mất được. Cho nên lần này hắn cũng phải nhập lòng với danh sách đi thượng giới. Thoáng chốc đã đến 3 ngày sau. Trong 3 ngày này mọi người đều rất nóng vội, nhất là Thiên Diệt. Mấy ngày này hắn ta đều gấp đến phát hỏa. Hắn tùy yếu một chút, thế nhưng hắn thật sự rất muốn đi để chứng minh bản thân cường đại. Mấy ngày này hắn đã cuốn lấy Tinh Hồng đánh nhau tới mấy chục lần. Sự thật chứng minh thật sự là hắn đánh rất khá, tối thiểu thì Tinh Hồng không thể chiếm được tiện nghỉ rõ rệt. Ngày thứ 3, Đông Liệt Cốc, Vũ Hoàng Đại Điện. Một đám cường giả đều có một ít biến hóa khí tức so với mấy ngày trước, thực lực càng thêm lớn mạnh, đại đạo đồ cùng vô số quy tắc chiến lực cũng không bị lãng phí. Đương nhiên, 3 ngày qua Tô Vũ không hề nhàn rỗi, hắn phải dẫn người không ngừng đi tới thời không Trường Hà. Hỏa Vân Hầu dẫn đi xem một chút. Đại Minh Vương dẫn ông đi một lượt. Bánh Nhân Đậu cũng bị Tô Vũ cưỡng ép mang theo lượn một vòng, chỉ là thu hoạch không quá lớn mà thôi. 3 ngày qua, ai nên đi nhìn thì đã đi rồi. Đại đạo đồ cũng đã được lĩnh ngộ. Đến mức này thì chỉ còn phải nhìn số mệnh của người. Có thể tiến bộ liền tiến bộ. Tiến bộ không được, vậy thì cũng chỉ có thể chậm rãi cảm ngộ. Hoặc là chờ đợi linh cơ hiển hiện. Trong đại điện có người muốn đi, có người không quá để ý. Có người vội vàng, có người lại bình tĩnh chờ đợi. Trên đài cao, Tổ Vũ nhìn thoáng qua rồi mở miệng. Vạn Thư Trưởng, Lam Thiên, Đại Chủ Vương, Phi Cầu, Hỏa Vân Hầu. Toàn bộ mấy vị đều theo ta đi lên. Lời này vừa nói ra, không ít người hít khí, đều mang đi hết được. Hỏa Vân Hầu cũng bước vào thiên vương. Rồi sao? Nếu không, Tổ Vũ sẽ không liệt kê tên của Hỏa Vân Hầu ra. Đám Anh Vũ tướng quân nhìn về phía Hỏa Vân Hầu. 3 ngày này, Hỏa Vân Hầu không hề xuất hiện, để tận hôm nay mới lộ diện. Khí tức cũng cường đại hơn một vòng. Thì ra là y đã tấn cấp. Hỏa Vân Hầu thấy mấy vị lão hữu đều hiếu kỳ nhìn mình thì vội truyền âm. Miễn cỡ bước vào thôi, ta đi hỏa đạo, đấy cũng là đại đạo phổ biến, nhiều năm tích lũy nên lần này coi như có thu hoạch. Dù sao cũng là cổ lão sống lâu năm, tại thần Hòa Sơn y đã có thể chiến một trận với thiên vương, bây giờ cảm ngộ thêm đại đạo đồ, hơn nữa Tổ Vũ chẳng những dẫn y đi xem đại đạo, mà thậm chí còn dẫn y đi xem những hỏa hành đại đạo khác. Hỏa Vân Hầu thu hoạch rất được. Bất quá bước vào thiên vương chỉ sợ cũng là do nhiều năm nội tình đạt đến mức cực hạn, nếu muốn tiến thêm một bước thì sẽ chẳng dễ dàng. Lời này vừa nói ra, mấy vị hầu thượng cổ khác vẫn hơi hâm mộ. Vân Thủy Hầu đã bước vào nhị đẳng, có điều vẫn cách nhất đẳng còn xa. Giờ phút này nàng truyền âm nói. Hình như Vũ Hoàng không quá chào đón nữ nhân. Chiến lực của nàng không yếu, nhưng rõ ràng là Tô Vũ không mấy nhiệt tình. Ngược lại hắn có vẻ thích Anh Vũ hơn một chút. Nếu không thì lần này nàng chưa hẳn đã là không có cơ hội bước vào thiên vương cảnh. Tô Vũ không mang nàng vào thời không Trường Hà, điều này khiến Vân Thủy Hầu hơi mất mát. Anh Vũ tướng quân an ủi. Đừng nóng vội, Hỏa Vân cũng là do đã tiếp cận lĩnh vực thiên vương, không phải cứ đi thời không Trường Hà là có thể tấn cấp. Người nhìn Bánh Nhân Đậu xem, không phải y vẫn chưa tới thiên vương à? Được rồi, xem như là có được chút an ủi. Khi họ đang âm thầm trò chuyện, bên kia, Phi Cầu đang nắn bóp cục lâm nhỏ trong tay. Nghe thấy Tổ Vũ nói thì hơi nóng nảy. Ta cũng phải đi sao? Tổ Vũ mỉm cười. Đương nhiên. Thế nhưng, không có nhưng nhị gì hết. Tô Vũ nói, ta để nhân chủ ấn lại, đại thụ, thừa linh và trà thụ đều ở đó trấn áp, tam đại hợp đạo phối hợp với nhân chủ ấn của ta, trấn áp dằm 3 tháng cũng không thành vấn đề, tưới hòa cũng có người giúp người tưới rồi. Phi Cầu lắc lắc cái đuôi, không tình nguyện cho lắm, nó muốn ở nhà trong nhà. Tô Vũ dụ dỗ, người không đi thì rất khó cường đại hơn, không muốn tự mình đi tìm chủ nhân của người sao? Phi Cầu nghe thế thì nhất thời sửng sốt, Tô Vũ lại nói, vạn giới chậm chạp không cách nào nhất thống. Ta chỉ sợ không đủ thời gian cùng tinh lực đi tìm Văn Vương. Thực lực cách biệt quá lớn, muốn tìm cũng tìm không thấy. Phi Cầu nghe đến đây liền vội vã gật gật đầu. Người nói không sai, vậy thì để ta đi. Tổ Vũ cười khẽ, tính cả Phi Cầu và mình thì tổng cộng có 6 vị thiên vương cảnh. Mặt khác, Bánh Nhân Đậu, Vân Thủy Hầu, Ám Anh Hầu, Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương, Định Quân Hầu, Anh Vũ Tướng Quân, 7 vị này cũng sẽ đi theo. 7 người đều có thực lực hợp đạo nhị đẳng. Về phần những vị không được điểm tên tỉ như Mệnh Hoàng thì có nghĩa là Tổ Vũ không chuẩn bị mang theo. Mệnh Hoàng cũng không ngạc nhiên, đây là điều rất bình thường, hồi trị mệnh giới cũng cần người cảnh giữ ngó chừng. Tổ Vũ khẳng định cần người lưu thủ. Hợp đạo tam đẳng có 4 vị, Bánh Hấp, Đại Minh Vương, Thông Thiên Hầu, Tình Hồng, theo ta cùng một chỗ. 17 vị cường giả, Thiên Diệt đang cực kỳ trông ngóng, có điều lại nghe Tổ Vũ nói. Về phần những người khác, Hồng Mông tiền bối ngài hãy chiếu cố hạ giới bên này, mang theo chử vị trấn thủ chịu khó hao tổn tâm trí một chút. Mệnh Hoàng và các vị hãy tự thủ bản giới. Về phần nhân cảnh, Thiên Nhạc, Trọng Minh, thực lực của các người không tính là quá mạnh, còn may hiện giờ hạ giới tạm thời an ổn, các người ở lại trong nhà là được, nhất định phải giữ gìn nhân cảnh cho tốt, nếu có phiền phức thì kịp thời thông chỉ Mệnh Hoàng và Hồng Mông tiền bối nhờ hỗ trợ, muốn báo cho ta thì cũng đơn giản. Tổ Vũ đưa một vài trang sách cho bọn họ, gặp nguy hiểm thì lập tức phá nát trang sách đi, Văn Minh Chí sẽ có cảm ứng nhỏ nhỏ, không có việc gấp thì chớ dùng. Thiên Diệt thật sự gấp lắm rồi. Vũ Hoàng, hết rồi sao? Tổ Vũ thản nhiên nhìn hắn. Thiên Diệt sốt ruột hỏi tiếp, dưới tam đẳng thì thế nào? Hắn vội nói, ta tuy là tứ đẳng nhưng cảm giác không hề thua kém tam đẳng tẹo nào. Tổ Vũ cười khẽ, tính cách của người quá nóng nảy, ta lo lắng người đi lên sẽ trêu chọc phiền toái cho ta. Không đâu. Thiên Diệt giơ tay thề thốt, mà ta đi đi, ta nhất định sẽ nghe lời. Tổ Vũ bật cười, lại nói, cũng đâu phải bọn ta đi chơi, người gấp làm cái gì? Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng dưới sự năn nỉ quyết liệt của Thiên Diệt, Tổ Vũ bèn bảo, vậy thì bổ sung thêm người nữa, tính cả ta thì hết thảy có 18 vị hợp đạo cảnh. Đủ rồi, thượng giới còn có Cửu Nguyệt, nếu hợp đạo giới hạ giới đi quá nhiều thì sẽ rất nguy hiểm. Cường giả đỉnh cấp đều bị hắn điều đi làm nhiệm vụ cả rồi. Vạn Thiên Thánh mở miệng nói, Vũ Hoàng, nếu điều hết cường giả đi, một khi tử linh giới vực phát sinh biến cố, Hồng Mông tướng quân còn phải xuất lực hai bên, lỡ mà Thiên Cổ và Giám Thiên Hầu liên thủ đánh ra ngoài thì tình thế sẽ rất nguy hiểm. Hợp đạo lưu lại cũng không ít, mấu chốt là đại bộ phận đều chỉ là nhóm trấn thủ mới tấn cấp hợp đạo chưa lâu, cùng với hợp đạo vạn tộc. Bên phía nhân tộc chỉ còn lại Thiên Nhạc và Trọng Minh. Lực lượng ở lại như này là quá yếu. Giám Thiên Hầu hẳn đã bước vào Thiên Vương cảnh, Thiên Cổ thì khó mà nói. Tịch Vô, Mà Kết cũng đều không kém, còn có vị thần tộc Tiên Hoàng Phi kia nữa, mặc dù đối phương chưa chắc có thể ra ngoài, nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn. Tổ Vũ đem theo hơn phần nửa lực lượng, hoặc nói chính xác là phải 8 phần lực lượng rời đi. Nếu xảy ra chuyện thì chưa chắc đã kịp cứu viện. Đại chủ vương đề nghị, bệ hạ, hay là lưu lại một vị thiên vương tọa trấn nhân cảnh đi. Hồng Mông rất mạnh, mấu chốt là lão lại không thể toàn lực ứng phó. Tổ Vũ trầm tư một hồi, khẽ lắc đầu. Không có khả năng, không, khả năng hạ giới khai chiến không lớn. Thượng giới thì lúc nào cũng có thể đại chiến. Thượng giới nguy hiểm hơn nhiều. Về phần hạ giới, Tổ Vũ suy nghĩ một chút rồi nói. Chẳng phải Mệnh Hoàng vẫn còn ở đây sao? Một đám người nhìn về phía Mệnh Hoàng nói thật. Ai nấy đều có cảm giác không yên lòng. Mệnh Hoàng quả thực rất mạnh. Mấu chốt là vị này chưa hẳn thật sự sẽ giúp nhân tộc vào thời khắc mấu chốt. Mệnh Hoàng thấy những người khác nhìn mình thì hơi khom người nói, vô mệnh sẽ cố hết sức. Tổ Vũ cười khẽ, Hồng Mông tướng quân chủ yếu canh giữ Giám Thiên Hầu. Mệnh Hoàng, ngài cần chú ý tam đại giới, một khi tam đại giới có biến động, mệnh tộc có lẽ sẽ có biện pháp thông báo lên thượng giới, kịp thời truyền tin cho ta. Tổ Vũ thở ra một hơi, số lượng cường giả không đủ, chỉ có thể làm như thế, không mang theo đủ nhân mã thì lần này đại chiến ở Hỗ Độ Sơn chưa chắc chúng ta đã có thể chiếm được tiện nghi. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều hiểu rõ tâm tư của Tô Vũ. Hắn muốn xen vào đại chiến Hỗ Độ Sơn. Hơn nữa còn không phải chỉ là tiểu đà tiểu nháo mà là xem ra Tô Vũ muốn làm ra động tĩnh lớn. 6 vị thiên vương, 7 vị hợp đạo đỉnh cấp, 4 vị hợp đạo tam đẳng. Lực lượng như vậy có thể so với 10 tôn thiên vương cảnh. Tô Vũ nhìn về phía một người gọi. Đa Bảo. Có. Đa Bảo tướng quân lộ vẻ thấp thỏm. Gọi ta làm gì? Thực lực của ta cực kỳ bình thường. Mấu chốt là ta cũng đâu phải nhân tộc. Tổ Vũ hỏi ý. Thu thập được bao nhiêu nghị viên lệnh rồi? Hồi bẩm Vũ Hoàng, ta đã góp nhặt được 11 viên. Ý cấp tốc chỉnh lên toàn bộ số nghị viên lệnh. Tổ Vũ phất tay thu lại. Giờ phút này Tổ Vũ đã có tổng cộng 38 viên. Hắn vẫn chưa lấy được nghị viên lệnh từ tam đại tộc và cự nhân tộc. Trong tay tam đại tộc hắn sẽ có không ít nghị viên lệnh. Gom chung vào một chỗ, ba nhà này chỉ e có thể có tận 20 viên. Nếu đều thu thập được thì xem như hắn đã nắm giữ hơn phần nửa. Làm không tệ. Đà tạo Vũ Hoàng tán dương. Đà Bảo nhẹ nhàng thở ra. Tổ Vũ cười nói, Ngoại trừ mấy nhà phàm giới thì bên ngoài chưa hẳn là còn có nghị viên lệnh. Tổ Vũ nói, thực lực ngươi không mạnh, nhưng vận khí lại không tệ. Đa Bảo, giao cho ngươi một nhiệm vụ. Đa Bảo thấp thỏm cung kính, xin Vũ Hoàng phân phó. Nếu giám thiên hầu không xuất hiện, lực lượng ta để lại bảo vệ vạn giới sẽ không có vấn đề gì. Nếu giám thiên hầu nổi lên, vậy thì chưa hẳn đã đủ. Nếu giám thiên hầu xuất hiện, ta giao cho ngươi đi kéo dài. Tối thiểu phải đợi đến lúc ta trở về thì ngươi mới có thể rút lui. Sắc mặt Đa Bảo tái nhợt. Má nó, ngươi nghiêm túc à? Ta có thể ngăn cản giám thiên hầu được sao? Đừng có đùa. Tổ Vũ trấn an. Yên tâm đi, ta thấy khí vận của ngươi hưởng thịnh, sẽ không có vấn đề gì. Nếu người cũng chết thì đại biểu giám thiên hầu đã hạ quyết tâm đập nồi dìm thuyền, liều lĩnh hết sức, bởi vì mệnh trùng chú định của người nói rằng giờ phút này người không đáng chết. Thật hay giả thế? Dù lòng còn tràn đầy hoài nghi, Đa Bảo cũng không thể tránh được đành phải đáp. Mà tướng tuân lệnh. Vậy cứ làm thế đi, hai ngày sau bọn ta sẽ cùng lên thượng giới. Tổ Vũ dặn dò. Hai ngày này nên đi đâu thì đi, nên làm gì thì làm. Lần này tới thượng giới sẽ gây ra động tĩnh lớn. Tiếp theo, trừ thiền chữa chắc đã có thời gian cho chúng ta an tĩnh. Vâng. Đám người nhào nhào thối lui. Rất nhanh trong đại điện không có một ai. Tổ Vũ lấy Văn Minh Chí ra. Trong lúc này, trong Văn Minh Chí đang trấn áp không ít người. Thiền Long Hầu, Phượng Hoàng, Vượn Hoàng, Côn Bằng, Văn Khởi cùng biển ý chí của trấn Nam Hầu. Về phần Vĩnh Hằng Các Tập, Tổ Vũ không mang theo nên vẫn bị tạm giam tập trung như trước. Mấy người khác thì khoan đụng tới. Tổ Vũ trầm mọc một hồi. Văn Minh Chí hơi chấn động. Lát sau trận Nam Hầu với nhục thân yếu đuối liền hiển hiện. Trận Nam Hầu nhìn thoáng qua bốn phía, hồi lâu sau mới chần chờ cất tiếng. Đây là hạ giới Đông Liệt Cốc. Ánh mắt trận Nam Hầu lộ ra một vòng thổn thức, rất nhanh lại nói. Bách Chiến Vườn thế nào rồi? Hắn đã thoát vậy. Về phần là chạy trốn hay bị trấn áp lần nữa thì ta không rõ. Lúc đó có tới ba tôn thiên tôn đi đối phó với hắn. Trận Nam Hầu hít sâu một thời. Có thể chạy đi thì sẽ có hy vọng sống sót. Nói xong, ông không hỏi về chuyện của Bách Chiến nữa mà là nhìn về phía Tổ Vũ, lại cảm ứng một phen, lòng hơi rung động. Cường giả ở hạ giới nhiều hơn so với ta tưởng tượng. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Cũng tạm được, bất quá so với thượng giới thì vẫn còn chênh lệch lớn. Nhân chủ thả ta ra không biết là vì chuyện gì. Tổ Vũ hỏi thẳng. Ta muốn hỏi người, trong mắt người, 10 vạn năm qua rốt cuộc người đã chiến đấu vì cái gì? Trấn Nam Hầu ngạc nhiên. Tổ Vũ hỏi tiếp. Là vì nhân tộc hay là vì vinh quang thượng cổ? Hay nên nói là vì Bách Chiến Vương? Trấn Nam Hầu trầm mặc hồi lâu mới mở miệng đáp. Nửa là nhân tộc, nửa là bản thân mình. Về phần Bách Chiến, hắn chỉ là nhân chủ của triều tịch thứ 9. Có điều thiên phú vô song, thực lực cường đại. Hắn đại biểu cho hy vọng của nhân tộc khi ấy. Tổ Vũ cười khẽ. Ta muốn trở lại thượng giới, tham dự đại chiến quy mô lớn hơn. Nhưng nhân cảnh giờ phút này không có quá nhiều cường giả lưu thủ. Vì để đề phòng vạn nhất, ta muốn giấu người trong bóng tối làm đòn sát thủ. Người có nguyện ý xuất lực chiến đấu tại thời khắc mấu chốt hay không? Trấn Nam Hầu híp mắt. Nhân chủ không sợ. Sau khi các người rời đi, ta... Tổ Vũ nhẹ nhàng ngắt lời. Sợ. Nhưng nhân tộc không phải là nhân tộc của riêng ta. Nhân tộc cũng không phải là hết thảy mọi thứ của ta. Tổ Vũ bình tĩnh nói. Ta bảo hộ nhân tộc, thủ vệ nhân tộc. Không đơn thuần chỉ vì trách nhiệm như nhân hoàng. Ta có truy cầu, có ý tưởng riêng của mình. Nếu nhân tộc thật sự bị hủy diệt hoặc dứt khoát diệt vong trong tay người, có lẽ đối với ta cũng là một loại giải thoát. Trấn Nam Hầu giật mình, nửa ngày sau mới khổ sở nói. Người không bằng nhân hoàng, hoặc đúng hơn người cũng không bằng Bách Chiến. Tổ Vũ bình tĩnh gật đầu. Có lẽ thế, bọn hắn sinh ra liền được trao nghĩa vụ, trách nhiệm, sinh ra liền bị các người dạy bảo nên làm như thế nào. Bước kế tiếp nên đi ra sao? Nên bảo hộ nhân tộc kiểu gì? Nhân tộc là toàn bộ của bọn họ. Mà đối với ta, ta chỉ đang tận hết trách nhiệm của mình. Trách nhiệm vì đã sinh ra làm người. Tổ Vũ rất bình tĩnh, cũng rất thản nhiên. Thậm chí hắn có hơi tự diễu. Chúa cứu thế. Thánh nhân. Thật là có lỗi, ta không phải. Là do ta có năng lực. Vừa lúc đồng tộc của ta lại gặp gian khổ tang thương. Có mối nguy diệt vong nên mới khiến ta mềm lòng mà thôi. Nếu tầm ta cứng một chút thì làm gì cần phải đi cân nhắc quá nhiều chuyện đến thế. Trấn Nam Hầu minh bạch, có điều ông vẫn hơi lo lắng. Nhục thần của ta đã phát nổ, thực lực giảm hơn trước nhiều. Dù nước trong bóng tối thì cũng khó có thể đối phó với hợp đạo đỉnh cấp. Tổ Vũ cười nói, rèn lại thân thể là được, ta sẽ tặng cho người một ít quy tắc chi lực. Nhưng ta phải nhắc nhở người một câu, trừ phi vạn tập đột kích vào nhân cảnh, Nếu không, ngươi không được phép ra khỏi nhân cảnh, không được hiện thân. Trấn Nam Hầu trầm mọc một hồi, sau đó ông khẽ gật đầu. Có điều nghĩ tới một người, ông lại vội nói. Còn Văn Khởi, Tổ Vũ từ chối thẳng. Gã sao? Gã chỉ là tên quân sư quạt mò. Ta phóng xuất gã có lẽ gã sẽ giật dây người làm chuyện gì đó. Tạm thời không thể thả. Không phải gã thích làm quân sư sao? Ta thấy gã cũng có vẻ rất có trí tuệ. Nếu gặp Bách Chiến hoặc là Bách Chiến trốn ra được, ta sẽ để gã đi tìm hắn ta. Trấn Nam Hầu cười khổ. Người bảo Văn Khởi đi tìm Bách Chiến ư? Tổ Vũ thản nhiên đáp. Gã chưa chắc có được bao nhiêu bản lĩnh, nhưng chủ ý xấu thì vẫn phải có. Một bụng ý nghĩ xấu có khi sẽ là chuyện tốt. Bách Chiến quá ngu ngốc, dù thoát ra thì cũng dễ dàng bị hố. Mang tên quân sư kia theo, có lẽ còn có thể chế tạo chút động tĩnh. Trấn Nam Hầu biện minh thay. Văn Khởi không phải là người xấu. Tổ Vũ bật cười. Có lẽ ngươi cho rằng như vậy, nhưng ta không muốn bởi vì một tên Văn Khởi lại sinh ra ngăn cách với Thực Thiết Tập. Ngươi hiểu ý của ta không? Bao gồm cả ngươi cũng giống như vậy. Đồng dạng, ta muốn giết gà dọa khỉ, nói cho nhân tộc, nói cho Minh tộc biết rằng, trong mắt ta, năng lực là quan trọng nhất, không phải cứ nhân tộc thì nhất định sẽ quan trọng hơn Minh tộc. Trấn Nam Hầu nghĩ ngợi chốc lát, thản nhẹ một tiếng. Tâm tư của nhân chủ, ta có thể minh bạch. Hiểu là tốt nhất, không hiểu thì cũng đành vậy. Tổ Vũ cười xòa, tiện tay ném ra một ít quy tắc chỉ lực. Người vào nhân cảnh, tự mình tìm một chỗ ẩn tàng đi. Trấn Nam Hầu nhận vào tay, vừa muốn rời đi thì Tổ Vũ bỗng gọi giật lại. Chờ đã. Trấn Nam Hầu dừng bước nhìn về phía Tổ Vũ. Giờ phút này trong tay Tổ Vũ xuất hiện một viên cầu rất lớn. Trấn Nam Hầu xem xét kỹ thì trong lòng thầm giật mình. Tử khí. Ông hết sức kinh ngạc bởi vì tử khí trong đây cực kỳ nhiều. Tổ Vũ giải thích. Tử linh thông đạo ở nhân cảnh sẽ thầm tới quy khư chỉ địa, dùng đề phòng vạn nhất. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì trực tiếp mở lối đi này ra. Dù sao trước khi chết cũng phải đem địch nhân lôi xuống nước cho ta. Tuy rằng cường giả tử linh ở quy khư chưa giải phóng, nhưng ở đó cũng có đến vài chục vị tử linh hầu. Còn có đám Bắc Vừa nữa, hẳn là có thể giết chết cường giả đỉnh cấp của vạn tộc. Trấn Nam Hầu đột nhiên cảm giác được nhiệm vụ hắn giao cho ông quá lớn. Nhất thời, ông không dám nhận. Ông chợt phát hiện vị nhân chủ mà mình chưa gặp được mấy lần này thực sự là một tên điên. Thật đáng sợ. Hắn thậm chí sắp xếp xong xuôi mọi sự. Nếu xuất hiện cường giả vạn tộc đánh tới nhân cảnh thì cũng có thể kéo chúng chôn cùng nhân tộc. Ông nuốt một ngụm nước bọt, mà Tô Vũ thì cười nói. Thế nào? Đúng rồi, khi mở thông đạo thì hãy nhớ kỹ, tốt nhất phải ngăn chặn lối ra nhân cảnh, đem nhân cảnh hóa thành tuyệt địa. Không được thì ngươi cứ dứt khoát tự bạo, xem có thể đem lối đi thông giữa nhân cảnh và vạn giới nổ sập hay không, để tất cả những cường địch xâm phạm chết sạch tại đây. Trấn Nam Hầu nhấc lên ngàn cơn sóng dữ trong lòng. Người... Tổ Vũ nhướng mày. Thế nào? Ta nói là vào lúc tuyệt lộ. Đến tuyệt lộ thì hẳn phải chết không cần nghi ngờ. Cần gì để ý quá nữa? Chả lẽ người muốn nói với ta, vì sao lại muốn diệt tuyệt nhân tộc? Nói nhảm, nếu là tuyệt lộ, đồng quy vu tận với kẻ địch không phải tốt hơn sao? Ta không điên. Tổ Vũ khẽ cười. Nếu ta thật sự điên rồi thì ta đã sớm mở rộng nhân cảnh để vạn tộc giết vào. Sau đó nhân chặn lối ra nhân tộc. Tại nhân cảnh thì mở tử linh thông đạo để vạn tộc và tử linh giới đại chiến. Vạn tộc đấu với ta, ta có thể thắng là tốt nhất. Nếu ta không thắng được, vạn tộc cũng đừng hòng nhẹ nhõm. Thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Trấn Nam Hầu thật sự hơi sợ vị này. Ông cẩn thận từng lê từng tế tiếp nhận viên cầu chứa vô số tử khí kia. Đột nhiên ông cảm giác được thứ trên tay nặng tựa thái sơn. Tay ông run rẩy dữ dội. Ông sợ mình lỡ phá vỡ quả cầu này, đem vô số tử khí trong đó lộ ra, dẫn đến nhân cảnh mở rộng lối đi tử linh. Vô số tử linh giết ra. Vậy thì ngày đó sẽ thật sự là tận thế. Trấn Nam Hầu nuốt một ngụm nước bọt, lại kiêng kỵ nhìn Tô Vũ. Nếu gia hỏa này thắng thì tất cả đều vui vẻ. Nếu hắn thua, Trấn Nam Hầu hoài nghi, vạn tộc đều sẽ phải xui xẻo. Tổ Vũ hít mắt cười nói. Trấn Nam Hầu, an nguy của nhân tộc tại hạ giới liền ra cho người. Hy vọng người đừng làm ta thất vọng. Người và ta không quen, ta đem tương lai nhân tộc đều phó thác cho người. Đương nhiên, nếu nhân tộc thật sự bị tiêu diệt ta sẽ không trở lại nữa. Từ nay về sau có lẽ ta cũng có thể thoát khỏi gông xiềng. Trấn Nam Hầu cả gan, nhịn không được mà hỏi thành tiếng. Người ước gì ta là phản đồ, đúng không? Nhân tộc bây giờ đã thành gánh nặng liên lụy người. Nếu nhân tộc bị hủy diệt, người không cần phải cảnh giữ thứ nhược điểm như nhân tộc này nữa. Người sai rồi. Tổ Vũ lắc đầu. Ta không có ý nghĩ đó. Ta chỉ đang nghĩ, nhân lực dù sao cũng sẽ có lúc tận. Ta không thể không tin một ai, không thể cảm thấy ai cũng không phải là người tốt. Chỉ vậy thôi. Trấn Nam Hầu cười khổ. Chưa chắc, hắn nói là nói vậy nhưng ông vẫn cảm thấy Tổ Vũ chỉ ước gì mình là phản đồ. Một khi nhân cảnh hủy diệt, từ nay về sau Tổ Vũ căn bản không cần quan gì nữa. Muốn giết người liền giết, không muốn thì tìm một chỗ để trốn. Ai có thể bắt được hắn? Tổ Vũ xua tay. Cứ như vậy đi. Đi đi thôi, ta sẽ đem thần thích và bằng hữu đến thượng giới. Mở sở nghiên cứu là một vài nghiên cứu trên đó, nhưng nhân tộc còn lại đều giao cho người. Sau mặt Trấn Nam Hầu càng thêm tái nhợt. Chuyện này, nhân chủ muốn đem người nhà đi luôn sao? Đương nhiên. Tổ Vũ cười tủm tỉm. Sao ta có thể để bằng hữu thần thích lại cho người được? Nếu người mở tử linh thẩm đạo, không phải họ đều chết cả à? Trấn Nam Hầu càng thêm đắng chát. Ta hiểu rồi. Nhân chủ yên tâm. Chứ khi nhân tộc thật sự không có cách nào ngăn cản, sắp sửa phải diệt tộc. Nếu không, ta tuyệt đối sẽ không mở tử linh thẩm đạo. Quá hố. Đi thôi. Trấn Nam Hầu bất đắc dĩ, thần ảnh lóe lên một cái rồi biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, Vạn Thiên Thánh tiến vào cười nói. Dọa ông ta sợ thảm rồi. Nói rồi ông lại tỏ vẻ ý vị thâm trường. Không phải người thật sự có tính toán này đấy chứ. Lòng dạ của tiểu tử Tô Vũ quá đen. Ai biết đâu nếu hắn thật sự có tính toán này. Ông nhị không được nói. Viên cầu kia sẽ không tự mình phát nổ có đúng không? Tô Vũ trợn trắng mắt. Phủ trưởng, ngài nói vậy là có ý gì? Để Trấn Nam Hầu nghe được chẳng phải ông ta sẽ sợ tè ra quần à? Nơi xa Trấn Nam Hầu vừa rời đi đột nhiên lỗ tai khẽ động, sắc mặt trắng bệch. Ông vội vàng nhìn viên cầu trong tay, sắc mặt tái trắng. Ông cắn răng, hạ quyết tâm đặt viên cầu vào bên trong biển ý chí. Ở trong biển ý chí của ta, dù cho có phát nổ thì cũng bạo biển ý chí của ta trước. Thật đáng sợ. Ông phát hiện tần nhân chủ đúng là ma quỷ. Chờ Trấn Nam Hầu hoàn toàn biến mất, Tổ Vũ mới bất cười. Vạn Thiên Thành cũng phì cười hùa theo. Thật sự là dọa thảm ông ta rồi. Mặc kệ lòng ông ta hướng về nhân tộc hay là hướng về ai, thì đại khái cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không dám hủy hoại nhân tộc. Nhân tộc ngược lại đã trở thành gông xiềng kiềm chế chính ông ta. Tổ Vũ cười ha ha. Ta không có ý tưởng như ngài. Ta cảm thấy ông ấy là người tốt. Rất tin tưởng ông ta. Vạn Thiên Thánh cười mà không nói. Dù Trấn Nam Hầu có là người của Ngục Vương thì chắc chắn cũng không dám tùy tiện hành động. Vạn Thiên Thánh không tiếp tục đề tài đó nữa mà là hỏi sang chuyện khác. Chuyện của sở nghiên cứu là nghiêm túc à? Tổ Vũ đáp. Đương nhiên, ta muốn mở hai cái. Một cái mở tại Hồng Mông Cổ Thành. Một cái mở tại Tử Linh Giới Vực. Ta muốn mọi người giúp ta thổi diễn đại đạo. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, vạn đạo quỷ nhất, một đạo hóa vạn. Mấy vị học trò của Văn Vương thì an bài ngay bên dưới Hồng Mông Cổ Thành. Hà Đô sẽ đến lãnh đạo, sở nghiên cứu bên trên thì tụ tập một số nhà nghiên cứu của nhân tộc tới. Lão sư Bạch Phong của ta còn có Ngô Lam và các vị Hồng Đàm sư tổ. Họ đều am hiểu những công việc nghiên cứu này. Tổ Vũ cười nói, nghiên cứu đại đạo cũng là một loại tu luyện. An bài họ đến Hồng Mông Cổ Thành thì chúng ta sẽ an toàn hơn một chút. Người quyết định sao thì làm vậy. Vạn Thiên Thánh lại nói, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi suy nghĩ cẩn thận một chút rồi hãng cho ta câu trả lời chắc chắn. Phủ trưởng mời nói, đối phó với Bách Chiến thế nào? Ông ngừng trọng, ngươi không giúp những nhân tộc khác đổi đạo. Vĩnh Hằng nhân tộc hiện tại phần lớn vẫn là thần thể đạo. Ngươi cũng không nhắc tới chuyện đổi đạo, càng không nói tới việc xử lý tấn cấp hợp đạo ra sao. Ngươi đang nghĩ cái gì? Tổ Vũ cười đáp, trước kia thần thể đạo đủ để dung nạp nhiều vị nhân vương, một Bách Chiến còn không bằng nhân vương, cho nên thần thể đạo vốn dĩ đã bị hao tổn nghiêm trọng, vẫn cần phải tu bổ thêm. Vạn Thiên Thánh lạnh giọng, hãy nói thật lòng, đừng gạt ta, có phải người muốn giết Bách Chiến có đúng không? Giết hắn rồi thì những cường giả thần thể đạo của tập ta có thể chầm nháy mắt đều bước vào hợp đạo cảnh. Là tâm tư ấy sao? Từ khi Tổ Vũ không đề cập tới Bách Chiến nữa, Vạn Thiên Thánh liền suy ngẫm xem liệu có phải Tổ Vũ đã hạ quyết tâm muốn giết chết đối phương rồi hay không. Nếu không, Tổ Vũ lại chưa từng nói sẽ làm như thế nào để giúp những vị nhân tộc khác bước vào hợp đạo. Hắn giúp Minh tộc, giúp những cường giả thời thượng cổ, giúp các vị trấn thủ, duy chỉ không nói làm sao khiến Vĩnh Hằng nhân tộc tấn cấp. Có phải là vì hắn đang chờ cơ hội như vậy? Tổ Vũ trầm mặc một hồi mới đáp. Hiện tại có rất khó để nói. Ta cũng không nhất định phải giết hắn, nhưng dù ta không giết hắn, Bách Chiến tốt nhất cũng phải thức thời một chút, nhường ra lực lượng đại đạo cho ta. Hắn đổi đạo cũng tốt, làm cái khác cũng được, ta mặc kệ, nhưng hắn đã phạm vào sai lầm lớn, thế nên cần phụ trách tới cùng. Đạo của hắn cũng là do mấy vị hợp đạo năm xưa đề cho hắn. Nếu đã như vậy, hắn cần phải nhường lại. Đúng vậy, đây là tâm tư của Tô Vũ. Dù không giết người thì đạo của người nhất định phải nhường ra. Nhường ra sẽ khiến người khác bước vào hợp đạo cảnh. Một bách chiến chiếm cứ vô số lực lượng đại đạo. Nhường lại thì có lẽ sẽ có thêm 10 vị hợp đạo, thậm chí là nhiều hơn. Vạn Thiên Thánh nhắc nhở. Nhường lại thì những hợp đạo khác liên thủ với nhau cũng chưa chắc đã mạnh bằng hắn. Điều này không trọng yếu. Tô Vũ lắc đầu. Dù 10 vị hợp đạo không bằng hắn, thậm chí 10 vị thiền vương có lẽ hắn đều có thể chiến ngang ngửa. Thế thì có sao? Hắn là hắn, người của ta là người của ta. Được rồi, ta đã hiểu rõ tâm tư của người. Vạn Thiên Thánh cười khẽ. Ta biết nên làm như thế nào. Việc này chính người không cần phải nhắc tới. Ta sẽ truyền đạt cho một số người. Tô Vũ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Vạn Thiên Thánh biến mất ngay tức thì. Hai ngày sau đó, Tô Vũ bể bộ rất nhiều việc. Hắn vừa phải thành lập sự nghiên cứu, vừa phải an bài một số công việc ở các giới. Tiện thể còn cần tới thời không trường hà một chút, chôn giấu thêm vài trang sách. Thẳng đến ngày thứ ba, Tô Vũ mới miễn cưỡng làm xong những sự tình này. Cạnh lối đi của người truyền lửa, tính cả Tô Vũ thì trọn vẹn có 18 vị cường giả đỉnh cấp. Bấy giờ đều đã đến đông đủ. Lần này không cần người lưu thủ thông đạo. Tô Vũ nói, nếu nơi đây bị ngăn chặn, hạ giới có ai dám tới chặn chúng ta thì đều sẽ chết. Nếu thật sự không có cách nào thì sẽ đi bằng địa phương khác, cũng có thể rời khỏi thượng giới. Không như lần trước, Tô Vũ lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Lần này hắn đã có chuẩn bị, hắn không định lưu lại người nào ở đây, chỉ tổ lãng phí chiến lực. Đám người đều hơi hưng phấn, nhất là Thiên Diệt, vội vàng hỏi, chúng ta lên đến nơi liệu có thể giết người sao? Tô Vũ không thèm để ý hắn ta, nhìn thoáng qua cửa thông đạo một tháng mới xuất hiện một lần trên cao. Cách lần trước hắn tiến vào thượng giới không sai biệt lắm cũng gần một tháng rồi. Đương nhiên, trên thực tế còn thiếu mấy ngày. Bất quá đối với Tô Vũ bây giờ thì không cần chờ thông đạo xuất hiện mới khởi hành được nữa. Không đến một tháng lại lên thượng giới. Đối với Tô Vũ, chuyến đi này lại là một lần khởi đầu mới. Tình Vũ Ấn hiển hiện, một kích đánh về hướng bầu trời. Rất nhanh không trung hiện hiện một vòng xoáy lóe sáng. Đi thôi. Tô Vũ bước vào, những người khác nhào nhào đuổi theo. Đều là cường giả đỉnh cấp, chút nguy hiểm trong thông đạo đối với bọn họ cũng không tính là quá lớn. Rất dễ dàng vượt qua. Hết tập 402. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.